Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 739, chương 739, một đám đậu bỉ bạn cùng phòng 4. Ngay sau đó trong phòng học chính là một mảnh cười vang. Đứng ở bục giảng trước, lão sư đi theo đám bọn hắn cùng một chỗ cười trong chốc lát. Sau đó đưa tay trên không trung đè lên, ra hiệu bọn họ an tĩnh lại. Vậy chúng ta trước hết điểm cái tên a, lão sư cười híp mắt đứng trên bục giảng mặt nhìn xem bọn họ. Thuận tay đem vừa rồi đặt trên bục giảng sổ điểm danh vớt đi qua. Đang chuẩn bị điểm danh thời điểm, giống như là đột nhiên nghĩ tới cái gì đồng dạng, quay người tại trên bảng đen dùng phấn viết viết xuống, Hứa Tùng, hai cái chữ to. Đây là ta danh tự a. Hứa lão sư lấy tay gõ gõ bảng đen, hướng về đang ngồi đồng học lớn tiếng nói. Ta họ Hứa, đơn danh một cái Tùng chữ, liền bắt đầu gọi Hứa Tùng. Không phải ca hát cái kia Hứa Tùng a. Các ngươi đừng làm lăn lộn. Đương nhiên, ta so ca hát Hứa Tùng xoái. Đúng không? Ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, trong phòng học lại là một mảnh cười vang. Tốt rồi, phía dưới đến điểm danh. Hứa lão sư cười híp mắt nhìn xem bọn họ. Chờ bọn hắn cười đủ rồi, lúc này mới cúi đầu nhìn trước mắt điểm danh sổ ghi chép. Từng bước mà kêu. Chu Hiểu Tĩnh, đến. Lý Ngọc Mai, đến. Bạch Tiểu Thỏ, đến. Bất quá thời gian qua một lát, lớp học nữ sinh danh tự liền toàn bộ điểm kết thúc rồi. Tiểu Thỏ một bên nghe Hứa lão sư điểm danh, một bên đếm. Lớp học tổng cộng cũng chỉ có 11 người nữ sinh. Cùng thời cấp 3 một dạng thưa thớt a. Nguyễn Văn Bân, đến. Cận Mặc, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Cận Mặc. Hứa lão sư có một chút cái tên này thời điểm, toàn lớp vậy mà không một người trả lời. Cận Mặc, đến. Ngay tại Hứa lão sư lần thứ 3 hô cái tên này thời điểm, một cái thanh âm trầm thấp tại cửa phòng học vang lên. Toàn bộ đồng học ánh mắt bá mà một lần hướng về cửa phòng học nhìn sang. Chỉ thấy một cái cao cao gầy gò thân ảnh đứng ở cửa. Ăn mặc màu mực áo phông, trắng nõn như mặt ngọc trên má, một đôi như mặc ngọc đôi mắt thoạt nhìn 10 điểm thâm thúy. Tóc hắn có chút ngắn, cũng có chút lộn xộn, mờ nhạt bờ môi có chút nhếch, trên gương mặt một tia nhàn nhạt đỏ ửng, biểu hiện ra hắn mới vừa rồi là vội vàng chạy tới. Hứa lão sư cúi đầu nhìn thoáng qua đồng hồ. Ân, kỳ thật lúc này mới 3 giờ 58 phút, vị bạn học này cũng không tính là tới trễ chứ. Vào đi, tìm một chỗ ngồi xuống. Hứa lão sư hướng về hắn gật gật đầu, ra hiệu hắn tiến đến. Cận Mặc lên tiếng, trực tiếp đi vào phòng học, tại hàng thứ nhất vị trí bên trên ngồi xuống. Tiểu Thỏ trong lòng lộp bộp một lần, người này vậy mà trực tiếp ngồi ở bên người nàng. Ách, cái này, muốn hay không cùng hắn chào hỏi đâu. Tiểu Thỏ trong lòng rầu rĩ, xoay đầu lại, hướng về bên người ngồi Cận Mặc nhìn thoáng qua. Hắn chính diện hướng phía trước, một đôi tĩnh mịch đôi mắt nhìn xem Hứa lão sư, nhíu mày, thoạt nhìn rất nghiêm túc bộ dáng. Vẫn là, coi như hết, người này thoạt nhìn thật hung a. Tiểu Thỏ nhếch mép một cái, lại đem đầu chuyển trở về. Hứa lão sư đem tất cả học sinh toàn bộ điểm danh hoàn tất về sau, cười híp mắt nhìn xem bọn họ, một mặt chờ mong biểu lộ hỏi. Đến, chúng ta học kỳ mới vừa mới bắt đầu. Trong lớp một đám cán bộ danh ngạch chính hư tịch mà đối đãi. Có không người nào nguyện ý tự tiến cử? Có cái gì năng khiếu? Đều có thể nói với ta a. Chấm ngoặc kép, tất cả học sinh nhìn xem hắn. Không có người nói chuyện. Chúng ta từng bước tới đi. Tốt a. Hứa lão sư gặp bọn họ không nói lời nào, liền quay người tại trên bảng đen viết lên, lớp trưởng, đoàn bí thư chi bộ, mấy chữ này. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.